ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe cứu thương mà cảnh sát Đinh gọi tới vừa kịp lúc, nhân viên cấp cứu vội vàng xuống xe. Hai người chạy tới thở oxy cho Hàn lão phu nhân. Hai người còn lại chạy đến cấp cứu cho Mạnh Hân. Sắc mặt của Diệp Thi Văn rất chật vật. Khuôn mặt vốn xinh đẹp trắng trẻo bây giờ đã phủ đầy bụi bặm. Cô ta nắm C-H-A-T-T-A-I nhân viên cấp cứu. Rưng rưng nước mắt, làm ơn, hãy cứu con tôi đi. Làm ơn hãy cứu con tôi. Lư Thư Nhã nghe được sự tình từ cảnh sát. Khi nghe chuyện này, bà ta tức giận đến mức giơ tay tát vào mặt Diệp Thi Văn một cái. Đi TV, cô đúng là con tiện nhân. Nếu như Mạnh Hân xảy ra chuyện thì phải làm sao? Lúc trước đúng là tôi không nên tin mấy lời nói nhảm của cô. Để cô ở lại bên cạnh Mạnh Hân, đây chính là cháu đích tôn của nhà họ Hàn chúng tôi. Là huyết mạch của nhà họ Hàn chúng tôi. Hàn Gia Lâm đỡ Hàn lão phu nhân đang hôn mê, không nhìn Diệp Thi Văn dù chỉ một lần, quay đầu hỏi bác sĩ cấp cứu bên cạnh. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Bác sĩ cấp cứu không biết lục đục trong nội bộ nhà họ Hàn. Nhíu mày, ngữ khí không khách khí. Nói, rốt cuộc là người nhà các người bị cái gì vậy? Rõ ràng là tình trạng của sản phụ nguy hiểm hơn. Sao không ai thèm quan tâm đến sản phụ vậy? Người nhà họ Hàn ở đây đều cứng đờ. Sắc mặt Hàn Gia Lâm u ám, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Đương nhiên chúng tôi có quan tâm sản phụ. Người mẹ và đứa nhỏ đều rất quan trọng. Nhất định phải cứu được cả hai người bọn họ. Lời này cũng không có xua tan cơn giận của bác sĩ cấp cứu, chỉ càng thêm khinh thường. Hừ, một tiếng, tiếp tục cấp cứu cho Mạnh Hân. Tại hiện trường, có rất nhiều phóng viên và paparazzi, vốn muốn ghi lại cảnh độc quyền Phạm Tư Hàng bị cảnh sát bắt giữ. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng ume của người mẹ đang mang thai của nhà họ Hàn. Việc Phạm Tư Hàng bị bắt đã được định đoạt trước, lẽ nào có ân oán hào môn cẩu huyết? Các phóng viên và paparazzi lập tức thay đổi chiến lược, chia ống kính buổi phát sóng trực tiếp về phía Hàn Gia Lâm. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp nghe được cuộc nói chuyện giữa Hàn Gia Lâm và bác sĩ cấp cứu, đều rất tức giận. Vừa rồi tôi còn định nói, thật sự là Diệp Thi Văn tạo nghiệt không thể sống nữa. Bây giờ xem ra, có vẻ như nhà họ Hàn chẳng có lấy một người tốt. Từ đầu đến cuối, nhà họ Hàn kể cả Diệp Thi Văn, không một ai hỏi người mẹ như thế nào. Bộ cô ấy không phải là người sao? Chỉ có cháu đích tôn của các người cao quý thôi sao? Nhà mấy người có ngai vàng để kế thừa à? Chắc đã sớm mất rồi. Hành vi này của nhà họ Hàn thật sự rất khiến người ta ghê tởm. Bây giờ nghĩ lại nhà họ Hạ đúng là sáng suốt. Từ đời trước để cho con gái của mình thừa kế gia sản của dòng họ. Những người nhà họ Hàn này làm cái trò gì vậy? Thật sự đều là kẻ ác như nhau. Người đáng thương và vô tội nhất vẫn là người mẹ và đứa bé. Sao lại gặp chúng một gia đình như vậy chứ? Diệp Thi Văn muốn lợi dụng con mình để tiến vào hào môn. Nhà họ Hàn lại chỉ muốn cho cháu trai thừa kế nối dõi. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này. Đúng là đáng đời, Mạnh Hân và Hàn lão phu nhân được sơ cứu qua, rồi đưa lên xe cứu thương. Phạm Tư Hàng cũng bị cảnh sát áp giải vào đồn cảnh sát. Chỉ trong một đêm, trên mạng tràn ngập lời chỉ trích cả hai nhà. Chỉ trích Phạm Tư Hàng dùng MT coi thường tính mạng. Chỉ trích nhà họ Hàn bất chấp tính mạng người mẹ đang mang thai. Vì thế giá cổ phiếu của hai nhà Phạm và Hàn giảm mạnh. Diệp Thi Văn không đến bệnh viện. Cô ta muốn lên xe cứu thương, nhưng bị Hàn Gia Lâm ngăn lại. Hàn Gia Lâm quay đầu lại nhìn cô ta. Ánh mắt lạnh băng tựa như mặt hồ lạnh lẽo của tháng 10. Mà trong ánh mắt lạnh như băng này, lại ẩn giấu vài phần vui mừng. là một loại niềm vui nảy sinh từ sự thờ ơ khiến cho Diệp Thi Văn rùng mình. Từ trên xuống dưới nhà họ Hàn đều mong chờ đứa bé trong bụng Mạnh Hân. Bọn họ thậm chí còn đến thành phố Cảng tìm bệnh viện tư nhân để làm xét nghiệm và chắc chắn đó là con trai. Cách chương.